Chương 2. Hiểu nghề. Có thể ai đó trong các bạn từng nghe nói trading là trò chơi mà tổng số bằng không và người tham gia thị trường chỉ giành giật tiền của nhau mà thôi. Theo tôi thì hành động giành giật này đúng mà cũng không đúng. Lưu ý là thị trường chứng khoán thì không phải như thế. Nếu bạn mua cổ phiếu và nắm giữ lâu dài để nhận cổ tức, tất cả mọi sự việc tồn tại đều có lý do của nó cả. Các thị trường được hình thành xuất phát từ nhu cầu huy động và trao đổi vốn, mua bán hàng hóa, hoán đổi tiền tệ trong xã hội, và để chúng có thể hoạt động được thì cần phải có tính thanh khoản, tức là phải mua đi bán lại. Trading là phần công việc này và từ đó hình thành những dòng chảy liên tục, cuốn hút người này vào và đẩy bật người khác ra theo những quy luật vận động đặc thù của nó. Như vậy, khách quan mà nói thì bản thân thị trường chỉ vận động như nó là, và hầu hết mọi người tham gia trading đều có cùng cơ hội và tự do lựa chọn của mình. Nếu xét chi tiết hơn thì có khác, có những cá nhân, tổ chức tham gia thị trường dùng mọi mánh khóe, thủ đoạn tung tin đồn, cung cấp số liệu giả, đẩy giá, bẩy giá, đủ kiểu nhằm giành giật tiền của người khác. Những đối tượng này là bộ phận không thể thiếu của thị trường và có thể gọi là thành phần tiêu cực, mặc dù họ rất có quyền lực. Khác với phần đông nhà đầu tư tham gia thị trường chỉ dựa vào cung cầu thị trường và nhận định của mình. Theo con đường Phật dạy thì chúng ta chỉ nên kiếm sống bởi những nghề nghiệp chân chính không hại mình, hại người, chánh mạng. Tôi có suy nghĩ là nghề trading chỉ là một công việc bình thường không tà không chánh, tùy thuộc vào thái độ của người tham gia mà nó trở nên tà hay chánh. Bạn cũng có thể thấy một bác sĩ trong nghề y cao quý vẫn có thể hành động bất chấp đạo đức nghề nghiệp để thu lợi cho cá nhân, hoặc người ta lợi dụng công tác từ thiện để bỏ túi riêng. Còn trong trading thì thành phần tiêu cực kiếm sống làm giàu từ nghề này chắc chắn có thái độ không chân chính rồi, cố ý hại người, và nếu chúng ta bị cám dỗ, cuốn trôi trong công việc, tàn phá sức khỏe bản thân, tự gây đau khổ cho chính mình và người thân, thì cũng tự hỏi xem mình có kiếm sống đúng đắn không, tự hại mình. Trước khi đi vào phần trình bày cụ thể nghề nghiệp, tôi xin nêu ra 4 điều kiện cơ bản để thành công mà Đức Phật gọi là 4 điều như ý, đó là 1. Có nhu cầu hay nguyện vọng chính đáng. 2. Có chuyên cần nỗ lực để thực hiện. 3. Có quyết tâm không thối chí nản lòng. 4. Có nhận thức rõ tiến trình thực hiện. Bạn hãy dừng lại để suy ngẫm những điều kiện này trước khi chọn con đường trading. 1. Nguyên lý. Thị trường tài chính vận hành dựa vào một số nguyên tắc cơ bản, gọi là luật chơi, như nguyên tắc khớp lệnh, thời gian giao dịch, đòn bẩy. Còn sau đó thì mọi người tham gia từ mọi thành phần làm cho nó biến động không sao dự đoán chính xác hoàn toàn được, nên không có nguyên lý hoàn hảo cho mọi người. Do đó, tôi chỉ nêu ra những nguyên lý thị trường theo quan điểm riêng, được tổng hợp từ kiến thức và trải nghiệm của mình, nên chúng có thể rất khác biệt so với quan điểm của bạn hay so với sách vở nào đó. Có khi nào bạn tự hỏi thị trường tài chính là gì chưa? Nó không có hình thể mà bạn có thể sờ mó đụng chạm được. Nó chỉ là một quy ước để chỉ tập hợp các tiến trình mua bán đang xen nhau liên tục dựa trên các sản phẩm quy ước. Khi bạn tham gia giao dịch thì bạn là một thành viên của thị trường, còn ngược lại thì các tiến trình mua bán vẫn diễn ra mà không có bạn. Hiện nay, khái niệm thị trường ngày càng trở nên mơ hồ, vì sàn giao dịch tập trung không còn quan trọng và nhà đầu tư có thể tham dự từ bất kỳ nơi nào trên thế giới qua mạng Internet. Các tiến trình mua bán trên thị trường biến đổi qua từng thời khắc, được kết hợp từ sự thay đổi nhận thức và hành động của người mua kẻ bán theo thời gian, và mỗi thời khắc thị trường là duy nhất, cho nên thị trường chỉ biến đổi, chứ không có chuyển động, mặc dù chúng ta thường gọi là thị trường đi lên hay chạy xuống. Tương tác giữa hành vi mua và bán trên thị trường được ghi nhận thành giá thị trường, và đây cũng chỉ là một quy ước, cũng không có hình thể và sờ nắm được. Tôi muốn nói thêm một chút về kiến thức trong nghề trading. Kiến thức bạn thu thập có thể từ những người không trực tiếp giao dịch hoặc không thành công trong giao dịch, mang nặng tính phân tích, suy diễn, là sản phẩm của tư duy, nên có thể sẽ là chướng ngại cho bạn. Loại kiến thức khác là kinh nghiệm rút kết của những bậc thầy thành công vang dội trong thị trường, rất hữu ích cho bạn, nhưng cũng là bản chỉ đường, còn bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình. Có những câu nói rất đơn giản, nhưng rất giá trị, mà phải trải qua nhiều thời gian cọ sát với thị trường chúng ta mới hiểu ra được. Trí óc chúng ta có khuynh hướng ưa tiếp nhận những kiến thức phức tạp, rối rắm mà không chú ý đến những điều giản dị, là vì lòng tham kiến thức của chúng ta. Điều này đã được Đức Phật cảnh báo trong Kinh Pháp Cú từ xa xưa. Quả thật điều nguy hại người ngu sinh sở tri hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. Sinh sở tri chính là khởi tâm muốn biết, muốn sở hữu thật nhiều kiến thức mà không còn thấy được cái thực trước mặt. Nguyên lý thị trường. Một số nguyên lý dưới đây mang tính đặc thù và chi phối sự biến đổi của thị trường theo quan sát của tôi. Bạn có thể bổ sung thêm những nguyên lý khác nếu bạn nhận ra chúng thông qua trải nghiệm thực tế của chính mình. 1. Thị trường chỉ là một sản phẩm quy ước, không tồn tại một cái thực thể thị trường riêng biệt nào cả. Quy ước này lại được xây dựng trên những khái niệm quy ước khác như cổ phiếu, tài khoản, tỷ giá. Theo góc nhìn của đạo trading, thì thị trường tài chính là pháp tục đế, là sản phẩm quy ước của con người, không có thực tánh, nên các thành viên thị trường thường xuyên làm việc trong môi trường của những quan niệm, khái niệm, suy nghĩ, ảo tưởng nên rất dễ bị chìm đắm, xa rời thực tế cuộc sống. 2. Thị trường mang tính con người, thị trường biến động, giao tương, ác giữa mọi nhận thức và cảm xúc của các thành viên thị trường, nên nó mang tính con người, và từ đó đưa đến công việc trading mang tính nghệ thuật, không rập khuôn. Một trader cần chú trọng phát triển khả năng quan sát và cảm nhận hơn là phân tích tư duy, tích lũy kiến thức. Mỗi sản phẩm tài chính khi giao dịch vẫn mang cá tính khác nhau mặc dù người ta ngày càng tự động hóa chúng nhiều hơn. 3. Thị trường luôn luôn đúng, khoảng 100 năm về trước, gì? Livermore đã tuyên bố câu nói lịch sử này, "The market is always right", cho thấy ông tôn trọng mọi biến động của thị trường, đúng như nó đang là. Sau này có nhiều quan điểm khác cho rằng thị trường không phải lúc nào cũng đúng như khi so sánh với giá trị, value, do tâm lý đám đông chi phối, hoặc do thanh khoản kém mà gây ra sai lệch. 4. Tính phi logic, thị trường biến động theo lý lẽ riêng của nó nghĩa là bạn không thể lập luận để luôn biết trước về phản ứng của nó. Khi phát hiện ra các động thái chuyển mình của thị trường, bạn chỉ cần bám theo mà không cần thiết phải lý giải. 5. Quán tính, đây là khuynh hướng thị trường tiếp tục trạng thái hiện tại, xu hướng hay phi hướng, cho đến khi xuất hiện một lực tác động bất thường làm thay đổi trạng thái đó. Tâm trí con người một khi đã chấp trước vào điều gì thì sẽ khó thay đổi nếu không xuất hiện một sự kiện tác động đủ mạnh vào nó. 6. Cạm bẫy. Cạm bẫy thị trường mang tính tất yếu, đó là cách thức mà người ta tạo ra để giành giật tiền của nhau. Khi chọn nghề này, bạn cần xác định sống chung với lũ, thật thoải mái với sự mơ hồ và không chắc chắn. Nói theo Escota thì cách duy nhất để tránh thua lỗ do cạm bẫy là hãy bỏ nghề giao dịch này đi. 7. Giá là một khái niệm, giá thị trường được thành hình qua một phương thức đấu giá. Người nào muốn bán giá nào thì đưa lên, nếu đúng giá thì sẽ có người mua. Và cứ lần lần như thế mà giá được tạo thành. Cho nên giá thật ra chỉ là một khái niệm, chứ không phải là một giá trị của một vật nào đó. Một trader mua hay bán một đơ phẩm tài chính nào đó sẽ dựa vào yếu tố là mua vào thì giá có khả năng tăng nữa để chốt lời không, bán ra thì giá có khả năng giảm nữa để chốt lời không. 8. Giá là ngôn ngữ của thị trường. Giá luôn thay đổi tùy theo cái nhìn của mỗi thành viên trong cuộc chơi, tùy theo những tin tức kinh tế và diễn biến của chính trị, và tùy theo thái độ cảm xúc của họ. Hầu hết mọi người ra quyết định cuối cùng đều nhìn vào giá, nên có thể nói thị trường có một ngôn ngữ duy nhất, đó là giá. Chúng ta nên nghiên cứu và lắng nghe những mách bảo trực tiếp từ giá. 9. Ba định luật Wyckoff, các nguyên lý cơ bản sau JRD. Wyckoff quan sát ghi nhận có thể mô tả sát sao thực tế biến đổi của thị trường áp dụng trong chứng khoán. Luật cung cầu, The Law of Supply and Demand. Luật cung cầu xác định hướng của giá, khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng, và khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm. Sử dụng đồ thị nến, trader có thể thấy được mối quan hệ cung cầu thông qua giá và khối lượng theo thời gian. Luật nhân quả, The Law of Cause and Effect. Luật nhân quả giúp tiên đoán mức độ tăng giảm của xu hướng giá sắp tới. Một kết quả xảy ra đều có nguyên nhân của nó và kết quả đó sẽ tỷ lệ với nguyên nhân. Cụ thể là chúng ta thấy năng lượng tích lũy của một vùng giá phi hướng sẽ được chuyển hóa thành xu hướng sau khi giá bứt phá khỏi vùng đó, và có thể ước lượng được mức độ của xu hướng đó. Sự tăng vọt cung cầu không phải do ngẫu nhiên, mà là vì đã xảy ra các sự kiện quan trọng nào đó, hoặc là kết quả từ một quá trình chuẩn bị âm thầm từ trước. Về mặt kỹ thuật, thì luật này biểu hiện qua một tập hợp nến trên đồ thị. Luật tương xứng, The Law of Effort versus Result. Luật tương xứng giúp nhận biết dấu hiệu cảnh báo sớm về sự biến đổi sắp tới của xu hướng. Biến động giá là kết quả của những tương tác thị trường biểu hiện qua khối lượng, nên hiện tượng bất tương xứng, divergence, giữa giá và khối lượng thường báo hiệu một sự thay đổi về hướng đi của xu hướng. Luật này có thể thấy ngay trên nến và khối lượng về mặt kỹ thuật. Kết hợp với nhau, ba định luật Wyckoff chỉ ra được ý đồ của nhà cái, thành phần chi phối thị trường, tức là dòng tiền thông minh. Luật nhân quả chỉ ra quy mô chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới của nhà cái, trong khi sự chênh lệch cung cầu chỉ ra ý đồ của nhà cái chuẩn bị chiến dịch đánh lên hay đánh xuống. Chúng ta có thể phán đoán hiện tượng bứt phá hay đảo chiều sắp xảy ra căn cứ vào sự không hài hòa và bất tương xứng giữa giá và khối lượng theo luật còn lại. Cần nhớ luật cung cầu là cơ bản nhất và chi phối sự biến đổi của thị trường, còn hai định luật kia là phụ trợ để ước lượng ảnh hưởng của cung cầu. B. Các yếu tính của nghề trading. Thị trường mang tính con người và bản chất cảm xúc ham muốn của con người không thay đổi từ xưa đến nay. Do đó, đạo trading quan niệm rằng, nếu có một phương pháp nào giúp bạn chinh phục thị trường, thì phương pháp đó phải được cọ sát qua thời gian và có thể vận dụng hiệu quả vào các thị trường khác nhau, chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ. Người ta thường quan điểm rằng trading mang tính nghệ thuật nhiều hơn tính khoa học. Điều này rất hợp lý, nhưng chưa đủ. Đạo trading cho rằng công việc này mang tính chất tự điều chỉnh, bởi vì đó là quá trình thử sai, ghi nhận, đối chiếu liên tục, rồi vấp ngã, rồi đứng dậy, lặp đi lặp lại, cho đến khi hình thành được khả năng cảm nhận và phản ứng thích nghi với thị trường. Trading thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng không hề dễ dàng. Khi mỗi người đối diện với thị trường để giao dịch, kỳ thực là họ đang đối diện với chính mình, và không phải ai cũng đủ tỉnh thức để hóa giải những xung động từ vô thức để thoát khỏi chi phối của tham lam sợ hãi. Phán đoán sự vận động của thị trường mang tính xác suất, nhưng bản thân thị trường không có xác suất liên quan đến đúng sai, khả năng xảy ra của một sự việc. Tại cùng một thời điểm, mỗi người nhận định thị trường có xác suất khác nhau tùy thuộc vào phương pháp kinh nghiệm của mình và đưa đến hành động, có thể trái ngược nhau, người mua kẻ bán. Trading là một trò chơi tâm lý, công việc trading luôn luôn đi kèm sự lựa chọn và làm chúng ta phân vân suy nghĩ, có khi đúng, khi sai, có khi dễ, cũng có khi rất khó. Mặc dù chúng ta suy nghĩ nát óc, thì sự lựa chọn của chúng ta vẫn không làm thay đổi được sự vận động của thị trường. Cho nên điều quan trọng là chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra các suy nghĩ của mình dựa trên sự kiện thực tế, chánh tư duy, hay đang bị cảm xúc chi phối, bị vọng tưởng lôi kéo. Trading rất mang tính cá nhân. Mỗi người trong chúng ta bước chân vào thị trường là hoàn toàn khác nhau, và tiếp nhận các kiến thức kinh nghiệm nghề nghiệp cũng rất khác nhau. Bạn không thể rập khuôn một thần tượng trading nào cả, mà phải cọ sát thị trường để điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình cho phù hợp, từ phương pháp giao dịch, thời gian giao dịch cho đến quản lý vốn, rủi ro. Trading là chọn đúng thời điểm. Chúng ta có thể phán đoán xu hướng vận động sắp tới của thị trường khá dễ dàng, nhưng chọn đúng lúc để mua vào hay bán ra là rất khó. Mọi phương pháp giao dịch đều hướng tới xác định đúng thời điểm giao dịch, nhưng vẫn không nắm bắt được nó. Có những lúc, chúng ta chọn thời điểm không tốt, nhưng vẫn giao dịch thành công, nếu giữ được kiên nhẫn và không dùng đòn bẩy cao. 2. Kỹ thuật giao dịch. Thị trường tài chính là nơi hứa hẹn những món lợi béo bở, nên từ trước đến nay, người ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm cách khai thác nó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể bắt gặp vô số cách thức giao dịch cùng những khóa huấn luyện được chào mời vô cùng hấp dẫn trên Internet, sách báo, diễn đàn. Có những phương pháp bám sát thực chất của thị trường, nhưng có phương pháp chỉ là sản phẩm của suy nghĩ. Có hệ thống giao dịch phù hợp với tính cách người này, nhưng không phù hợp với tính cách người khác. Đạo trading không đưa ra một hệ thống hay ấn định một phương pháp giao dịch nào cả, bởi vì chúng sẽ bị rập khuôn cứng nhắc, không theo kịp theo sự biến đổi. Linh hoạt của thị trường, thuật ngữ phân tích trong phân tích cơ bản, fundamental analysis, hay phân tích kỹ thuật, technical analysis, cũng không được dùng vì nó hàm chứa các ý nghĩ, suy tưởng, chủ quan, đôi khi xa rời thực tế thị trường trước mặt. Phần kỹ thuật giao dịch được trình bày trong quyển sách này chỉ bao gồm những hướng dẫn giúp bạn nắm bắt các nguyên lý biến động giá trên thị trường. Rồi dựa trên quan sát cảm nhận diễn biến thực tế, bạn sẽ tiếp tục tự điều chỉnh để hoàn thiện mình. Quá trình rèn luyện kỹ năng này tương tự như học một ngoại ngữ, là quá trình học hỏi ngôn ngữ của thị trường. Đạo trading gọi đó là kỹ thuật minh sát giá, nghĩa là luyện tập khả năng quan sát minh bạch sự biến đổi thị trường thông qua giá. Kỹ thuật này tuy rất đơn giản, nhưng cũng cần nhiều thời gian để luyện tập. Nhân đây, chúng ta cũng nên lưu ý câu phát biểu sau của nhà đầu cơ huyền thoại gì? Livermore, xu hướng đã được hình thành trước khi tin tức lan ra, và trong tất cả các thị trường tăng giá, tin xấu bị bỏ qua, tin tốt được phóng đại, và ngược lại. Đây cũng là một lý do mà tôi lựa chọn đối diện với diễn biến thị trường trước mặt làm công cụ làm việc mỗi ngày, chứ không theo đuổi các nguồn tin tức tràn ngập các kênh truyền thông. Sự lệch lạc giữa giá và chỉ số kinh tế. Giá cả thị trường biến động không những lệch lạc với các loại tin tức như nêu ở trên, mà còn không có mối tương quan ổn định với các chỉ số kinh tế. Jeremy Settle, cựu chiến lược gia trưởng của FXCM, đã dành nhiều thời gian để so sánh mối quan hệ giữa các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ, được công bố định kỳ, và chỉ số đô la Mỹ DXY, kéo dài khoảng 30 năm. Ông đã ghi nhận được kết quả sau. Bảng lương phi nông nghiệp, số liệu cho thấy không có quan hệ ổn định nào cả. GDP, sự tăng trưởng GDP không làm cho đồng tiền mạnh lên. GDP và chỉ số đô la Mỹ biến động ngược chiều nhau cho đến năm 2005. Cán cân thương mại, chỉ số này ổn định và tăng lại sau năm 2005, nhưng đô la Mỹ tiếp tục giảm. CPI, mới qua, hệ với chỉ số đô la Mỹ hầu hết là âm. Phát Fund Rate không có quan hệ ổn định nào cả. B. Cơ sở của kỹ thuật minh sát giá là bám sát thực tế giao dịch trên thị trường. Vào những năm đầu của thế kỷ 19, Richard Dimily Wyckoff, 1873-1934, đã bỏ công sức để tìm hiểu thực chất của thị trường thông qua các cuộc nói chuyện, phỏng vấn, nghiên cứu và làm việc với các traders rất thành công vào thời đó như Jesse Livermore, E. H. Harriman, James Dreher, King, Arthur Cohn, J.B. Morgan, và đã đúc kết được những kết quả có giá trị, phản ánh được thực tế diễn biến thị trường. Bạn hãy đọc kỹ bài phán đoán thị trường dựa theo hành động của chính nó của Dreher, Wyckoff để nắm được cơ sở của kỹ thuật minh sát giá và lưu ý rằng thời kỳ đó chưa có máy vi tính, đồ thị phải vẽ bằng tay, thông tin lan truyền rất chậm. Công việc của Wall Street là hỗ trợ tài chính cho các công ty và bán chứng khoán cổ phiếu và trái phiếu do sự tài trợ này tạo ra. Một số chứng khoán thì tốt, một số khác thì không. Những người sản xuất và bán chứng khoán cho công chúng là những người hiểu giá trị của chúng nhất. Công chúng hiểu biết khá ít về giá trị của chúng trừ một số chứng khoán đã được cọ sát, tức là những chứng khoán đã lưu hành đủ lâu dài trên thị trường và đã tạo lập được hình ảnh về mức thu nhập và giá trị nội tại. Trong mọi trường hợp, ngân hàng tài trợ phát hành và các đại lý phân phối đã thanh toán cho các chứng khoán đó bằng tiền mặt hay dịch vụ hay bảo lãnh tiêu thụ chúng. Mục đích của họ là đưa ra thị trường những cổ phiếu hay trái phiếu đó với mức cao nhất có thể được. Quá trình marketing này được thực hiện thông qua các nhà phân phối dưới các hình thức bán riêng lẻ, bán công khai hay nhờ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong trường hợp niêm yết, người ta quảng cáo cổ phiếu bằng cách tạo ra giao dịch sôi động trên bảng điện. Nếu giá tăng dần và khối lượng giao dịch lớn, thì chúng sẽ thu hút được người mua, và nhờ đó, những người đang kiểm soát cổ phiếu này sẽ tháo hàng được lượng xe, phiếu họ đang nắm giữ. Sự tài trợ đôi khi được tiếp tục sau khi đã tạo được thị trường cho cổ phiếu của một công ty, các ngân hàng hoặc các tổ chức khác giao dịch cho chính họ. Sau khi một cổ phiếu được lưu thông, các nhà tài trợ cố gắng tạo ra một thị trường ổn định và hỗ trợ giá một cách tốt nhất có thể được mà không phải mua lại quá nhiều cổ phiếu. Khi cổ phiếu được phân phối hoàn toàn và thu hút được đủ người quan tâm đến cổ phiếu để tạo thành một thị trường có thể tự vận hành dưới điều kiện bình thường, các ngân hàng, tổ chức tài chính hay nhà tài trợ ban đầu có thể chấm dứt sự điều phối và chuyển sang một cổ phiếu khác nào đó mà hứa hẹn một cơ hội kiếm tiền mới. Có những đội lái bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu đó và điều phối nó. Nói chung, thường có một hoặc vài nhà tài trợ tay to thao túng mỗi cổ phiếu, đôi khi là có nhiều nhóm. Khi các đội lái nhận thấy cơ hội thu lợi nhuận, họ sẽ tích lũy cổ phiếu, đẩy giá khi điều kiện thuận lợi và sau đó xả bán, hoặc họ có thể bán khống, đẩy giá và mua lại. Không ai có thể phủ nhận hiện tượng cá lớn nuốt cá bé ở Wall Street. Các đội lái lớn không thể hoạt động thành công nếu không có một đám đông đủ lớn. Có nghĩa là nếu chỉ có 10 nhóm lớn quan tâm đến một cổ phiếu nào đó và không có đám đông, thì các nhóm này phải xâu xé lẫn nhau và không khó gì nhận ra động thái của mỗi nhóm khác. Nhưng khi có đám đông tham dự, thì cuộc chơi của đội lái trở nên dễ dàng hơn. Kỹ thuật đọc bảng điện và đồ thị giúp bạn nhận diện và thu lợi từ các động thái làm giá và đầu cơ nội bộ, giúp phán đoán hướng đi sắp tới của cổ phiếu bằng cách ước lượng mối quan hệ cung cầu của nó. Thỉnh thoảng, bạn có thể thấy được điều đó qua quan sát biến đổi giá. Nhưng nếu kết hợp được với khối lượng giao dịch thì bạn có thêm một yếu tố quan trọng và rất hữu ích. Thông qua đánh giá mức cung cầu, bạn có thể xác định xu hướng của toàn bộ thị trường và của các cổ phiếu riêng rẽ, xác định cổ phiếu nào để mua hay bán và quan trọng hơn hết là khi nào mua bán. Bạn luôn luôn nhắm đến các cơ hội hứa hẹn nhất, có nghĩa là các cổ phiếu có khả năng thay đổi sớm nhất, nhanh nhất và đi xa nhất. Bạn không muốn dính vào những thứ mà không có lý do thuyết phục và bạn muốn tránh những rủi ro không đáng. Khi nghiên cứu bảng điện hay đồ thị, bạn hãy cố gắng thấy sự biểu thị các lực đẩy và ép giá. Hãy nghiên cứu đồ thị không phải với con mắt so sánh hình dạng các mẫu hình, mà từ góc nhìn về hành vi của cổ phiếu, thấy các động cơ của những người đang kiểm soát nó, và thấy các thành công thất bại của bên mua bên bán khi họ giành giật nhau để kiểm soát mỗi bước đi của cổ phiếu. Sự giành giật luôn tiếp diễn, bảng điện cho thấy chi tiết của tất cả điều này, đồ thị cho phép bạn chọn ra một phần hay một giai đoạn thị trường để nghiên cứu nó. Bảng điện giống như một bộ phim đang chuyển động, nó cho thấy lượng cung hay cầu lớn hơn theo từng giây phút trong ngày, giá thường xuyên biểu thị sức mạnh hay sự suy yếu của nó, mạnh khi bên mua chiếm ưu thế và yếu khi lượng chào bán vượt quá khả năng bên mua. Tất cả các giai đoạn từ thờ ơ đến sôi động, từ mạnh mẽ đến suy yếu, từ đè ép đến bung ra, từ đỉnh xuống đến đáy của thị trường đều được ghi nhận trung thực trên bảng điện. Tất cả các biến đổi này, dù nhỏ hay lớn, đều là biểu hiện do luật cung cầu tạo ra. bằng cách chuyển các phần dữ liệu xuất hiện trên bảng điện sang đồ thị cho mục đích nghiên cứu và phán đoán, phân đoạn theo thời gian, bạn có thể diễn dịch thị trường khá chính xác. Giờ đây bạn đang sẵn sàng học phương pháp này và tốt nhất là bạn hãy chuẩn bị tâm trí cho nó bằng cách bỏ đi hầu hết các yếu tố mà bạn đang dùng từ trước đến nay để đánh giá và ra quyết định, như là mẹo, tin đồn, bài viết trên báo tạp chí, phân tích, báo cáo, cổ tích, thống kê về mặt cơ bản và chính trị, và đặc biệt là các lý thuyết trading nửa mùa được dẫn giải trong các phòng họp và trong những quyển sách phổ thông về thị trường chứng khoán. Bạn không cần thiết phải xem xét bất kỳ yếu tố nào kể trên vì sự tác động của tất cả chúng đã được cô đọng lại cho bạn trên bảng điện, đồ thị. Bảng điện đã làm cho bạn điều mà bạn không thể làm nổi là cô đặt tất cả các yếu tố này, những thứ mà người khác dùng làm cơ sở cho hành động tham gia thị trường của họ, thành hiệu ứng kết hợp của sự mua bán trên thị trường. Bạn hãy rút ra từ bảng điện hay đồ thị một vài sự kiện thực tế tương ứng đáp ứng mục đích của bạn. Các sự kiện đó là 1. Biến đổi giá, 2. Khối lượng, hay là cường độ giao dịch, 3. Mối quan hệ giữa biến đổi giá và khối lượng, 4. Thời gian cần thiết để hoàn tất khoảng chạy của giá. Nhờ vậy mà bạn được trang bị tốt hơn những người được cung cấp tất cả các thông tin tài chính, thống kê, v.v. từ khắp thế giới. Do đó, tôi khẳng định rằng bạn không bao giờ cần đọc bất kỳ thứ gì trên trang tài chính của báo chí trừ giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Bạn không cần phải chú ý đến tin tức, doanh thu, cổ tức hay báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Bạn không bao giờ cần phải nghiên cứu tình hình tài chính và kinh doanh. Bạn không cần hiểu về các thống kê công nghiệp hay vận tải, thị trường tiền tệ, tình hình mùa màng, các báo cáo của ngân hàng, ngoại thương hay tình hình chính trị. Bạn có thể hoàn toàn bỏ qua hàng ngàn mạch nước, tin đồn, báo cáo và đặc biệt là cái gọi là thông tin nội gián tràn ngập Wall Street. Bạn có thể bỏ đi tất cả các thứ này một cách hoàn toàn và rốt ráo. Trừ phi làm như vậy, bạn sẽ không thể nào đạt được kết quả tốt nhất từ công việc của mình trên thị trường. Một nhà thơ người Nga Sylva Kapiltakheni có bài thơ nổi tiếng mà tôi thấy rất thú vị. Nếu diễn dịch theo cái nhìn của một trader, chúng ta chỉ nhìn và tin vào đôi mắt của thị trường. Em bảo, anh đi đi, cạm bẫy, sao anh không ở lại? Em bảo, anh đừng đợi, cạm bẫy, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, tin tức, phân tích, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế? Không nhìn vào mắt em, giá, khối lượng. C. Kỹ thuật M. C. Kỹ thuật minh sát giá. Minh sát giá là quan sát giá một cách minh bạch, thấy rõ diễn biến trước mặt, real time, mà không qua suy tưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Do đó, kỹ thuật này rất đơn giản, không đòi hỏi trí óc thông minh hay kiến thức sâu rộng, mà chỉ cần khả năng quan sát ghi nhận tinh tế. Kỹ thuật này bao gồm đối tượng quan sát là giá, các công cụ hỗ trợ chính là đồ thị, bảng điện và một số yếu tố phụ trợ tùy ý khác như khối lượng, mẫu hình, mẫu nến, đường xu hướng, đường kênh, bất cản. Nội dung chi tiết về kỹ thuật minh sát giá được trình bày trong phần 2. Khi sử dụng kỹ thuật này, trader cần hiểu rõ là phải giữ cho tâm trí thật trong sáng bằng cách tránh tối đa mọi ý nghĩ, suy tưởng, dự báo, nhận định từ các nguồn thông tin. Nhưng không có nghĩa là không được suy nghĩ, trader cần suy nghĩ để lập kế hoạch, tiên đoán các động thái thị trường. Nhưng đây là loại suy nghĩ thấy nụ hoa đoán sẽ có bông hoa, tức là suy nghĩ dựa trên các dấu hiệu và phản ứng thực tế trên đồ thị giá, bảng điện và dựa trên trải nghiệm của chính bản thân. Đạo Phật gọi đây là chánh tư duy. Do đó, có thể mô tả kỹ thuật minh sát giá ở đây theo phương châm giao dịch. Thấy thực, nghĩ thực. Không đúng sai, chỉ xác suất. Một khi bạn đã lựa chọn kỹ thuật minh sát giá để giao dịch thì giá là tất cả. Nó là ngôn ngữ của thị trường và cũng tương tự như học ngoại ngữ. Bạn cần nhiều thời gian và cơ hội giao tiếp để rèn luyện cho đến khi thành thạo. Mục tiêu của bạn là sử dụng thành thạo ngôn ngữ này. Một trader nổi tiếng về biến động giá Al Brooks cho rằng sự biến động giá dựa trên hành vi con người nên nó mang tính căn nguyên, genesis, không thay đổi theo thời gian. Khi đối diện thị trường và để thấy được thực tại thị trường trước mặt, chứ không phải bằng ảo tưởng, kiến thức, khái niệm, thì bạn phải trọn vẹn nhìn nó với cái tâm lặng lẽ trong sáng. Hãy lắng nghe để cảm nhận thị trường, đừng phân tích, phán xét nó. Một vấn đề nên lưu ý trong khi quan sát G, á là sự hài hòa phối hợp của thị trường, tương tự như sự hài hòa làm cho một bức tranh chứa đựng giá trị nhiều hơn các đường nét, màu sắc tạo thành nó và một bản nhạc chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn các nốt nhạc chứa trong đó. Cũng vậy, một đô thị bao gồm nhiều nến mà ẩn chứa trong đó sự hài hòa cân bằng, có những mách bảo cần thiết để giao dịch đúng nhịp thị trường. Mặt khác, cần chấp nhận rằng không phải chúng ta có thể phát hiện sớm được mọi động thái của nhà cái, Và cũng không phải các bước đi của giá đều là do nhà cái tạo ra. Thực ra, đối với minh sát giá thì biến động giá do kết quả mua bán thực tế giữa nhà đầu tư chân chính và công chúng hay là hành động mua bán ngụy tạo do các đội lái thì không quan trọng lắm, miễn là chúng đã xảy ra. Bạn có thể nghĩ rằng các hoạt động diễn ra trên thị trường là thiếu đạo đức, một trò chơi nghiệt ngã hay lừa đảo, nhưng nên nhớ là thị trường vận động theo quy luật riêng của nó và bạn có thể làm việc ăn ý với nó nếu bạn muốn. Thấy minh bạch giá sẽ giúp bạn chơi trò chơi theo cách mà nhà cái chơi nó. 3. Học hỏi và rèn luyện. Có một câu chuyện kể như thế này. Hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẽo bánh xe cho đức vua, thấy đức vua đang trang nghiêm chăm chú đọc cái gì đó, bèn hỏi. Tâu bệ hạ đang đọc cái gì vậy? Vua đáp. À, trẫm đang đọc kinh điển của Thánh Hiền. Ông thợ mộc cười nói. Làm gì có chuyện đó, thưa bệ hạ, đó chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi. Vua tức giận. Này, đừng có láo xược, sao ngươi dám nói như vậy? Nếu giải thích không trôi thì trẫm chém đầu, rõ chưa? Ông thợ mộc vẫn bình tĩnh, trình bày với đức vua. Tâu bệ hạ, thần có đứa con trai, bởi thần là thợ mộc giỏi, nên thần cố truyền nghề cho đứa con trai yêu dấu. Thần bảo nó cầm búa như thế này, cầm đục như thế này, đẽo như thế này, cười như thế này, sự tinh xảo là ở những góc độ như thế này này. Thần đã cố gắng cặn kẽ chỉ bày từng ly từng tí, từng động tác một, từng bí quyết một, vậy mà nó vẫn không học được hết những thi. Nơ xạo của thần muốn trao truyền, đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện thánh nhân là cái gì tâu bệ hạ, ôi, cả một đời sống siêu phàm, nhận thức cao việt, trí tuệ minh triết, nghĩa là toàn bộ, tất cả cuộc đời phong phú, sinh động của một vị thánh chỉ được ghi trong vài hàng, vài câu ngắn gọn, khô chết của văn tự. Đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu, mà đức vua có thể hiểu được cả con người của vị thánh sao, thưa đức vua. Thế là nhà vua phải công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng. Thực tại hiện tiền, viên minh. Câu chuyện trên là một minh họa cho thực tế cuộc sống. Chúng ta có khuynh hướng lý giải sự tương đồng về tính cách, khả năng của một số ít trường hợp là do gen hay di truyền, trong khi bỏ qua sự dị biệt của hầu hết các cá thể trong gia đình, xã hội. Tôi thì thích một câu nói của ai đó, chúng ta là sản phẩm của chính mình, là tổng hợp quá trình suy nghĩ, nói năng, hành động của mỗi chúng ta từ trước đến giờ, đạo Phật gọi là nghiệp. Cùng một lẽ đó, chúng ta dễ thấy rằng các thần tượng trading không phải chỉ là những gì họ ghi chép lại. Tuy không ai giống ai, nhưng họ đã phải trải qua một quá trình vật lộn với thị trường, trằn trọc với bản thân, liên tục điều chỉnh nhận thức và hành vi để đạt đến thành công. Do đó, tuy họ chỉ ra hướng đi cho bạn, nhưng bạn cần phải tự đi, vấp ngã, đứng dậy chiêm nghiệm để tiếp tục đi. Mời bạn đọc thêm chia sẻ của một trader thực thụ, mô tả vấn đề này trong nghề trading. Một điều mà tôi thường khuyên mọi người về các doanh nhân trong trading, đó là chúng ta không bao giờ, xin nhấn mạnh câu này, làm được như họ. Cho dù người đó là Buffett, Soros hay là Davos đi nữa, mỗi chúng ta có một tư duy đặc biệt về lối nhìn đời, cách thức sinh sống. Từ đó mới tạo ra kiến thức cho mỗi cá nhân, từ kiến thức đó chúng ta mới xài nó mà kiếm tiền nuôi bản thân. Soros, Buffett hay Davos là những con người có kiến thức khác chúng ta, họ làm giàu trong một thời điểm khác chúng ta, mỗi thời, mỗi khác. Bắt chước họ chưa hẳn là một phương cách thành công. Trên đời này bao nhiêu người đã sùng tín Buffett, hành động theo Buffett, theo Soros, mua sách của Buffett Soros về đọc, để rồi trở thành một Buffett thứ hai, hay chỉ bằng tháng 1 năm 1000 của Buffett Soros? Câu trả lời một cách khẳng định là chưa, Davos cũng thế, không người thứ hai. Thế thì tại sao chúng ta lại cần họ? Trading rất là cá nhân, personal. Tại vì sao? Vì nó xuất phát từ kiến thức mà ra, từ kiến thức đưa đến lập luận, từ lập luận đưa đến hành động. Hành động sẽ có đúng sai, kiến thức sẽ giúp ta mài dũi hành động cho đến khi hoàn hảo. Trading là thế đấy, khi kiến thức chúng ta chưa bằng thần tượng của mình, thì làm sao mình có thể bắt chước được họ. Một trong những lỗi lầm của những người mới bước vào trading là kiếm một bóng cây để dựa, nhưng từ từ họ sẽ nhận thức được rằng bóng cây kia chỉ là ảo. Tại sao là ảo? Tại vì mỗi thời điểm của market là khác nhau với currency. Bạn cũng nên hình dung trước là một người tham gia vào thị trường tài chính thường trải qua các giai đoạn tiêu biểu sau đây, thực tế luôn có sự đan xen. Thu thập kiến thức về thị trường, anh ta đọc các sách vở, tham dự các khóa đào tạo, học hỏi bạn bè, tìm hiểu các hệ thống giao dịch. Nếu may mắn, anh ta sẽ tiếp cận được kiến thức và kỹ thuật giao dịch phù hợp với bản thân ngay từ đầu. Hiểu thị trường, anh ta sẽ giao dịch giả định, demo, thử lại để kiểm chứng, backtest, sàng lọc các kiến thức thu thập được. Thay đổi và trau chuốt hệ thống giao dịch sao cho đạt hiệu quả cao nhất, khả năng quan sát tinh tế và cách thức làm việc đối chiếu nghiêm túc sẽ giúp anh ta rút ngắn giai đoạn này. Hiểu bản thân, Anh ta đã bỏ tiền thật vào để giao dịch, đối diện với bản thân mình, thấy rõ sự phi lý trong hành động của mình. Sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý hành vi đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Nếu đủ khôn ngoan, anh ta sẽ giao dịch với khối lượng rất nhỏ để giảm thiểu thiệt hại về vốn. Rèn luyện bản thân, anh ta vừa đưa các giải pháp cho các vấn đề của bản thân trong mỗi tình huống khác nhau. Sai lầm ngày càng ít đi là lúc anh ta bắt đầu có lợi nhuận tăng lên. Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào cá tính mỗi người và tính hiệu quả của các giải pháp. 1. Trước tiên với vấn đề học hỏi, Đào Trading đề xuất là chúng ta cần tập trung nắm vững các nguyên lý tổng quát ngay từ đầu để không mất phương hướng, sau đó tự quan sát, ghi nhận, đối chiếu để khám phá ra quy luật vận động của thị trường, không quá tin vào kiến thức sách vở mà nên chú trọng học trực tiếp từ thị trường. Khi bắt đầu một công việc mới mẻ, nhất là công việc trí óc, khuynh hướng chung của mọi người là thu thập nhiều kiến thức, tìm kiếm nhiều phương pháp, tham dự các khóa học khác nhau để có thể nhanh chóng làm chủ nó. Đây là một khuynh hướng học hỏi tự nhiên của con người, nhưng nếu không tỉnh táo chúng ta có thể sa vào tích lũy kiến thức nhiều quá mức cần thiết, không thiết thực cho công việc. Lúc đó, nó chỉ là biểu hiện của lòng tham. Trading là nghề nghiệp mà đa phần tham gia là giới trí thức, nên vấn đề tích lũy kiến thức thường trở nên nghiêm trọng, sẽ tiêu phí thời gian và làm người ta chìm đắm vào đó. Không may là lúc mới vào thị trường, ít người nhận ra rằng trading là một nghề đặc biệt chứa rất nhiều nghịch lý, nên tích lũy kiến thức đôi khi lại là chướng ngại cho sự thấy biết trong sáng, che lấp khả năng quan sát cảm nhận. Kiến thức rất cần trong sinh hoạt đời sống xã hội, bởi chính xã hội quy định ra nó, nhưng đó không phải là trí tuệ. Kiến thức có thể là cái dụng của trí tuệ khi xuất phát từ thấy biết như thật và trong sáng. Kiến thức nào vay mượn từ bên ngoài chỉ có thể xác thực khi được kiểm chứng qua trải nghiệm thực kiện. Nếu chỉ là khái niệm thôi, thì nó sẽ chướng ngại cho trí tuệ. Thấy biết trong sáng luôn có đó, nhưng bị khái niệm, tư tưởng, quan niệm chủ quan v.v. che lấp quá nhiều đến nỗi không thấy được sự thực thiền sư viên minh. Theo quan điểm của Đạo Trading, thì nghề này gì? Giống với một nghề lao động giản đơn nhiều hơn, mặc dù thoạt nhìn nó có vẻ mang tính tư duy rất cao. Nếu bạn hành nghề thợ mộc, thợ sắt hay thợ may, bạn không cần phải biết quá nhiều kiến thức và suy diễn mông lung. Bạn chỉ cần siêng năng, chú tâm, quan sát vào công việc đang làm thì bạn có thể thành bậc thầy trong nghề. Nó đòi hỏi sự thành thạo, chứ không phải sự phô diễn về trình độ hay kiến thức. Để có thể tập trung đúng hướng và sử dụng thời gian một cách hiệu quả, một người quan tâm học nghề theo phương cách trình bày ở đây nên lưu ý các vấn đề sau. Không sa đà vào tích lũy kiến thức ngoại trừ những kiến thức cơ bản, luôn giữ sự tỉnh táo để tránh vướng mắc vào bẫy tư duy, tranh luận vô bổ. Trong quá trình làm việc, người ta thường bị thu hút vào việc học phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, hoặc kết hợp cả hai, và mỗi khi thất bại, họ tiếp tục đi tìm kiếm kiến thức, phương pháp mới lạ mà ít khi thừa nhận nguyên nhân chính là do vấn đề tâm lý gây ra. Không theo đuổi con đường thiết lập các hệ thống, phương pháp giao dịch, chỉ báo, cứng nhắc, phương pháp tạo ra khuôn mẫu và bạn sẽ có khuynh hướng ép thực tại vào cái khuôn mình tạo ra, điều này sẽ giới hạn bạn khi đối diện với thực tế biến hóa liên tục của thị trường. Quan sát giá và ghi nhận cẩn thận, thị trường là người thầy tốt nhất và chính bản thân nó sẽ tiết lộ mọi thứ về hướng đi sắp tới của nó. Mọi dấu hiệu biến đổi đã được ghi lại đầy đủ trên đồ thị và bạn nên học cách phán đoán thị trường dựa trên hành động của chính nó. Nếu thường xuyên đánh dấu và ghi nhận trên đồ thị một cách kỹ lưỡng, thận trọng như một nhân viên phòng thí nghiệm, thì sau một thời gian bạn sẽ dần dần phát triển khả năng quan sát tinh tế và cảm nhận thị trường. Bỏ tiền vào học thực tế, sau khi đã nắm vững các kiến thức cơ bản và đã có những kinh nghiệm của riêng mình, bạn nên bỏ một số tiền nhỏ vào để học và xem đó là học phí. Bạn sẽ thấy ra được các chướng ngại thực sự trong nghề trading nằm trong chính bản thân bạn. Hãy quan sát chúng. Đây cũng chính là điều mà G. Livermore đã chia sẻ. Cách duy nhất mà bạn có được sự đào tạo trong thị trường là hãy bỏ tiền vào, theo dõi giao dịch của mình và nghiên cứu các sai lầm. Nếu bạn thực sự tin tưởng rằng không cần đến kiến thức rộng lớn uyên thâm và chỉ bằng cách làm việc giản đơn trên nền tảng sự quan sát ghi nhận mà vẫn có cơ hội thành công trong nghề trading, thì bạn đã may mắn vượt qua giai đoạn đầu, tức là cái bẫy thu thập kiến thức. 2. Trong khi kiến thức cơ bản trong nghề trading không nhiều, thì quá trình rèn luyện thực sự là một thách thức. Rèn luyện ở đây có thể hiểu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi liên tục. Thông thường, khi bắt đầu tiếp xúc một vấn đề, hầu hết chúng ta có cái nhìn phiến diện, một phía, một chiều, nên có thể phạm sai lầm, hoặc chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Khi sự việc tương tự tái diễn, chúng ta bắt đầu nhìn rõ hơn và giải quyết tốt hơn, dần dần sẽ đi vào cốt lõi và giải quyết gốc rễ vấn đề. Do đó, dù được chỉ bày hay không thì mỗi người sẽ dần dần nhận ra sai lầm và điều chỉnh nhận thức và hành vi theo cách của riêng mình, có thể nhanh hay chậm. Một khó khăn lớn nhất trong quá trình rèn luyện là bạn thường xuyên phải làm việc đơn độc, đối diện với thị trường và chính bản thân mình. Ở đây chỉ đề cập đến trader nhỏ lẻ. Làm việc độc lập, một ý chí mạnh mẽ có thể giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng quan trọng hơn là nếu bạn chú trọng vào công việc, chứ không mong ngóng kiếm tiền, thì bạn sẽ thấy ra cái hay của thị trường. Thấy ra ý nghĩa trong quá trình hoàn thiện bản thân và con đường đi sẽ bình yên hơn rất nhiều. Người ta cho rằng chúng ta thường phải trải qua 5 năm để chứng tỏ khả năng tồn tại trong nghề này và để thành thạo một công việc nào đó, người ta cũng ước tính cần bỏ ra khoảng 10.000 giờ luyện tập, nguyên tắc 10.000 giờ Malcolm Gladwell. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm việc 10 giờ mỗi ngày và liên tục 5 năm cho một công việc duy nhất là quan sát, ghi nhận biến đổi giá trong thị trường và điều chỉnh hành động cho phù hợp. Thử thách này cũng không phải là khó khăn nếu so sánh với việc hoàn tất một chương trình 5 năm đại học. Nhưng chướng ngại lớn nhất ở đây là bạn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và có được sự ủng hộ của người thân trong giai đoạn theo đuổi nghề này. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng bạn đang trong quá trình học nghề và chỉ được giao dịch với số vốn nhỏ để học phí của bạn là tiết kiệm nhất. Thực ra là có những trader thành công chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng bạn không nên tự nhận mình là một trong số đó. Như chúng ta đã biết, điều kiện để thành công trong nghề trading chủ yếu là dựa vào khả năng quan sát cảm nhận thị trường và phụ thuộc mức độ tỉnh táo trước mọi thúc giục tham lam, giận dữ nên không có thời hạn nhất định để thành công cho mỗi người. Nếu một người trước nay thường sống trong ảo tưởng, thiếu tỉnh thức, thích tranh luận hơn thua, tích lũy kiến thức, thành kiến cố chấp, thì con đường anh ta đi cần phải mất nhiều thời gian hơn. Về mặt kỹ thuật, chúng ta cần kiên trì rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thị trường thông qua chú ý quan sát ghi nhận tỉ mỉ bằng các công cụ phù hợp. Đây là quá trình thử sai liên tục, từ chỗ là nạn nhân của cạm bẫy thị trường, rồi phát hiện sớm để tránh xa chúng, và tiếp đến là khai thác chúng. Chúng ta không nên lạm dụng nhiều công cụ hỗ trợ khi quan sát nhận định thị trường, bởi vì chúng có thể che mờ diễn biến thực và làm cho phân vân, căng thẳng khi các chỉ báo xung đột nhau. Hãy quan sát giá cả biến động thật đơn giản và trực tiếp. Tôi thích câu nói của Timothy Moore, đôi mắt tôi là công cụ tốt nhất. Rèn luyện trong nghề trading bao gồm cả đức tính kỷ luật và kiên nhẫn. Đây là những phẩm chất quyết định trong nghề nghiệp, có gốc rễ phức tạp và là những nguyên nhân gây ra hầu hết sai lầm dẫn đến thua lỗ thất bại. Al Brooks có đề cập đến vấn đề kỷ luật trong trading khá thú vị. Theo ông, kỷ luật đơn giản là làm những điều đúng mà bạn không muốn làm. Tất cả chúng ta đều tò mò về mặt trí tuệ và khuynh hướng tự nhiên là thử các điều mới mẻ hoặc khác nhau. Ngoài ra, phải duy trì tính kỷ luật chặt chẽ dựa trên các quy tắc có tính linh hoạt thực sự là khó khăn. Al Brooks cũng so sánh nghề trading với công việc của lính cứu hỏa. Bạn phải tập luyện, luôn chờ đợi sẵn sàng và hành động thật nhanh gọn, chính xác khi có hỏa hoạn xảy ra. Tính kiên nhẫn thì cần thiết trong mọi mặt của nghề trading như kiên nhẫn học hỏi, kiên nhẫn giao dịch khối lượng nhỏ đến khi thắng ổn định, kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội tốt nhất, kiên nhẫn trước những thua lỗ, kiên nhẫn trước những lời lẽ quá khích. Tuy nhiên, bằng trải nghiệm thực tế bạn sẽ thấy rằng kiên nhẫn và kỷ luật là những vấn đề được nói đến rất nhiều, nhưng lại rất khó thực hiện, kiểu như nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Bởi vì những vấn đề này có gốc rễ sâu thẳm trong tâm thức con người, nên giải quyết bằng những biện pháp đối trị bề mặt sẽ ít có hiệu quả. Tôi sẽ trình bày tiếp ở phần sau. 3. Để có một cái nhìn tổng hợp về quá trình học hỏi và rèn luyện trong nghề trading, tôi xin giới thiệu bài viết tư vấn của Ziad Masri, sáng lập Open Trader, để chúng ta tham khảo. Trading luôn bao hàm sự mơ hồ cùng với lẫn lộn, nó dường như đồng hành với sự không thoải mái. Nó dường như không có một câu trả lời chính xác về khi nào giao dịch hoặc không, hoặc một giao dịch có xác suất cao thực sự là gì, và phải chấp nhận như vậy. Nó dường như là các ngoại lệ của các quy tắc, nó như là nghịch lý, nó như là sự không chắc chắn. Thế nhưng người ta muốn làm cho nó đơn giản, họ muốn giảm nó xuống chỉ còn vài đoạn thế, setup, để tiện cho việc giao dịch có kỷ luật. Thị trường không đơn giản như vậy. Nó bao gồm sự không chắc chắn, sự mơ hồ và phức tạp. Các đoạn thế đơn giản sẽ không bao giờ thể hiện hết được và chúng không bao giờ cho bạn một lợi thế lâu dài thực sự. Như vậy, giải pháp là gì? Phải chăng vấn đề ở chính bản thân các đoạn thế? Không, nó nằm ở chỗ là chúng được sử dụng như thế nào? Điều then chốt là mọi trader cần học cách đọc thị trường. Điều này có nghĩa là các quy tắc đơn giản sẽ không làm được, mà phải có sự tổng hợp các yếu tố khác nhau, cho dù chúng là mẫu hình, mẫu nến, các chỉ báo hay cái gì đi nữa, và phải có được sự cảm nhận cái đang là real time. Nó gần như là bức tranh sống động. Một khi bạn có thể đọc thị trường, thì bạn có thể chọn cách khai thác các đoạn thế đơn giản để vào lệnh và thoát lệnh. Công việc thực sự của bạn là phiên dịch thị trường để thấy khi nào bạn nên sử dụng đòn thế nào. Bắt gặp nến đuôi dài gần mức cản dưới sẽ không có ý nghĩa nhiều nếu bạn không nhận diện bức tranh rộng hơn và cảm nhận loại chiến thuật nào bạn sẽ sử dụng, lợi thế gì cho các kịch bản khác nhau. Hiện giờ, tôi biết bạn và hầu hết những người khác không chú trọng vào vấn đề trên mà dùng sự tập trung vào các đòn thế. Bạn không đọc thị trường theo từng phút, từng giờ, rồi hình dung ra sự khác nhau. Nếu làm điều này, điều nọ, bạn không có thái độ thích ứng, linh động, suy nghĩ về các tình huống giao dịch từ mọi quan sát của mình khi bắt đầu ngày mới. Bạn thường chỉ chờ đợi đòn thế đơn giản nào đó xuất hiện rồi chộp lấy nó. Chắc chắn là bạn sẽ thấy dễ dàng hơn về cảm xúc khi chờ đợi các đòn thế rõ ràng và giao dịch theo cách đơn giản này. Nhưng ai dám nói là sự dễ dàng sẽ giúp bạn kiếm tiền. Tôi đã học nhiều thứ, nhưng kiếm được tiền của thị trường quả là điều khó khăn. Nó khó vì có sự mơ hồ bao quanh việc đọc thị trường của bạn. Nó khó vì sự không chắc chắn. Nó khó vì phải giải quyết các tín hiệu cạnh tranh nhau và đôi khi xung đột nhau. Và đây là mối quan tâm chính. Bạn phải ngừng đòi hỏi những thứ thật rõ ràng. Và dĩ nhiên khó mà giữ kỷ luật khi xung quanh có quá nhiều sự không chắc chắn. Nhưng thay vì cố gắng lẩn tránh sự không chắc chắn thông qua việc tìm kiếm các đòn thế đơn giản hoặc một phương pháp không rắc rối nào đó, bạn hãy luyện tâm trí để có thể giải quyết sự không chắc chắn đó. Về cách học hỏi để thực hiện điều này, quan trọng nhất là bạn phải thường xuyên đặt tâm trí vào thị trường, cố gắng hình dung sự việc và học từ kinh nghiệm. Đối với tôi, điều tôi làm mỗi ngày và mọi ngày là ghi chép nhật ký tất cả các động thái, action của thị trường, suy nghĩ của tôi về ý nghĩa các động thái đó, cách thức nên giao dịch, điều gì sẽ cho kết quả và điều gì không. Tôi không ghi nhật ký mô tả các giao dịch đã thực hiện hay cảm xúc như thế nào trong ngày. Điều quan tâm nhất chỉ là động thái của thị trường và tất cả cảm nhận và lý giải của tôi, ngày qua ngày, tuần qua tuần, rồi các sai lầm, vào lệnh sai, dấu hiệu không rõ. Không biết giao dịch kiểu gì, không biết quan điểm của mình có ý nghĩa không, và tôi tiếp tục ghi chép học hỏi. Rồi tôi xem lại đồ thị, kết hợp đồ thị intraday và ghi nhận lại những hành vi nhất định. Qua thời gian, công việc này cho tôi cảm giác về thị trường, sự hiểu biết đích xác về các dạng giao dịch và các dấu hiệu tinh tế hé lộ trong mỗi bức tranh thị trường. Về phần các đòn thế, tôi không sử dụng bất kỳ dạng được định nghĩa trước nào, tôi chỉ hình thành ý định giao dịch và cố gắng vào lệnh tại các vị trí giao dịch tốt. Ngay cả điều này, nghệ thuật vào ra lệnh cũng rất là phức tạp và không dễ làm. Tôi bắt đầu nhận ra rằng trong một số tình huống thì tốt nhất là nên đợi cú hồi lại, pullback. Trong khi một số khác thì tốt nhất vào thị trường ngay nếu không sẽ lỡ nhịp, hoặc khi khác thì phải mua thấp bán cao. Ngay bây giờ, sự học hỏi của bạn đang bị trì trệ bởi vì bạn không thực sự nghiên cứu thị trường. Thời gian của bạn đang bị lãng phí ở tình trạng chờ đợi, mà không trong tiến trình quan sát và hấp thụ. Hơn nữa, do sợ hãi thua lỗ, bạn không muốn trải nghiệm tiếp. Điều này có nghĩa là bạn không muốn bị mắc lỗi và thua lỗ nhiều lần, trong khi đây chính là điều kiện cần thiết giúp cho việc học hỏi được nhanh chóng. Do đó, để kết luận, lời khuyên của tôi là bạn nên ngừng giao dịch và thay đổi tư duy càng sớm càng tốt. Hãy nhận thức rằng, điều bạn cần làm để thành công không phải là trên con đường không hiệu quả mà bạn đang đi. Bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ trừ khi bạn có sự thay đổi phương pháp học hỏi và có hướng tập trung đúng đắn. Và nếu bạn nghĩ chặng đường này quá khó khăn, thì có nghĩa là đến giờ bạn vẫn chưa thấy gì. Hãy sẵn sàng đối diện với sự mơ hồ và không chắc chắn mà bạn chưa từng thấy trước đây. Nó không đáng sợ. Nó rất lý thú vì nó là trọng tâm của nghề giao dịch và đó là lý do tại sao giao dịch được gọi là một nghệ thuật. Nếu không, trading vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời, có vẻ như rất gần, nhưng lại rất xa. Bạn cần phải điều chỉnh mình theo lối tư duy mới và bắt đầu lại từ giao dịch giả định, mua, chấp nhận thua lỗ, gặp sai lầm, không manh mối, đừng e ngại về nó, rồi sẽ ổn thôi, bạn sẽ tiến triển. 4. Thành thạo. Trước hết, chúng ta nên phân biệt có sự khác nhau giữa thói quen và thành thạo, mặc dù thoạt nhìn chúng có vẻ khá giống nhau. Khi thiếu tỉnh thức, chúng ta thường suy nghĩ rập khuôn, hành động máy móc và lâu ngày hình thành thói quen. Trong khi đó, thành thạo đòi hỏi sự chú tâm, trọn vẹn với suy nghĩ hành động đang diễn ra. Trong trading, khi bạn đọc được ngôn ngữ thị trường một cách trôi chảy và luôn có sự chú ý để hiểu nó, thì đó là sự thành thạo. Khi theo dõi biến động giá cả, tâm bạn không bị kẹt vào đâu cả, không chấp vào các công cụ, mẫu hình, mẫu nến mặc dù bạn không bỏ sót bất kỳ cử động của chúng. Thế thì, trong hành động, bạn sẽ đạt được sự linh hoạt cùng nhịp với thị trường, từ cách đi tiền, khi nhiều khi ít, cho đến cách vào lệnh hay thoát lệnh, khi đón lỏng, khi đu lệnh. Mức độ thành thạo trong nghề trading được DB Phoenix mô tả như sau. Ở mức độ này, trader đạt đến trạng thái giao dịch gần như là thiền, zen. Anh ta dành riêng thời gian để lập kế hoạch, phân tích, nghiên cứu. Khi một ngày giao dịch bắt đầu, anh ta đã sẵn sàng, điềm tĩnh, thư giãn và tập trung. Giao dịch trở nên không cần gắng sức, anh ta hoàn toàn quen thuộc với kế hoạch của mình ra. Hắc ta biết chính xác điều sẽ làm trong mỗi tình huống cụ thể, ngay cả thoát lệnh ngay lập tức khi diễn biến thị trường không như mong đợi. Anh ta hiểu rằng thua lỗ chắc chắn là phải có trong quá trình giao dịch, không ai có thể làm tổn thương anh ta, bởi anh ta có các quy tắc và kỷ luật đúng đắn để bảo vệ mình. Anh ta nhạy cảm và hòa nhịp với sự thăng giáng của thị trường và phản ứng tự nhiên theo nó, luôn sẵn sàng ứng phó. Anh ta không cần phải biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo bởi vì anh ta biết cách xử lý với bất kỳ tình huống nào mà thị trường đưa ra và tự tin về khả năng phản ứng đúng đắn của mình. Anh ta hiểu và rèn luyện khả năng bất động, nhưng tích cực, biết chính xác điều mình muốn, điều mình đang tìm kiếm và chờ đợi một cơ hội đúng nghĩa một cách thật kiên nhẫn. Một khi cơ hội đó xuất hiện, anh ta hành động quyết đoán, không do dự và lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo. Anh ta không tự thuyết phục bản thân là mình đúng, anh ta quan sát biến động của giá và rút ra kết luận của mình. Khi hành vi thị trường thay đổi, anh ta cũng thay đổi chiến thuật của mình. Anh ta chấp nhận biến động giá là sự thật cuối cùng, anh ta không cố tỏ ra thông minh hay giỏi hơn thị trường. Theo một nghĩa nào đó, anh ta ở bên ngoài chính mình, hành động như là huấn luyện viên của mình, tự hỏi các câu hỏi và tự giải thích mà không cố hợp lý hóa các điều chưa đến hoặc điều đang làm, luôn nhắc nhở bản thân về cái này cái nọ, giữ cho tập trung, có trọng tâm, tránh sao nhãng. Anh ta không phấn khích về các giao dịch thắng cũng không buồn chán về các giao dịch thua. Anh ta chấp nhận giá di chuyển theo kiểu của nó và thị trường là như vậy, kết quả giao dịch không có liên quan gì đến giá trị của bản thân. Chính trong giai đoạn này, mastery, trực giác bắt đầu tự biểu hiện ra, có thể nó không xảy ra thường xuyên, nhưng anh ta bước đầu đã nếm được nó và xây dựng lòng tin vào đó. Và đến cuối ngày, anh ta xem xét lại công việc, thực hiện vài điều chỉnh cần thiết, nếu có, rồi bắt đầu chuẩn bị cho ngày tiếp theo, hài lòng với bản thân, vì đã giao dịch tốt. Qua phần này, chắc bạn đã hiểu rằng sự thành thạo mà tôi muốn nói ở đây là kết quả của quá trình thực chiến trước sự bủa vây của sự dính mắc, cố chấp, si mê, cẩu thả có sẵn trong bản tánh con người. Chính vì vậy, chúng ta không được hấp tấp mà cần phải sử dụng thông minh nguồn vốn ít ỏi của mình để kéo dài thời gian và có đủ cơ hội luyện tập đến khi thành thạo. Tôi thấy lời khuyên sau đây rất chính xác cho đa số chúng ta. Nếu có lợi nhuận thấp, nhưng được sống thọ là một điều đáng quý, sống càng thọ thì lợi nhuận càng nhiều. Đó là cái chìa khóa của trading đó. Đừng ham ăn nhiều và ăn nhanh. Ăn nhiều bằng risk nhiều bằng dễ chết. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta chỉ có bao nhiêu tiền ấy thôi. Hết rồi là phải rời bỏ cuộc chơi. Nếu trở lại thì phải bỏ rất nhiều thời gian để lấy lại những gì mình đã mất. Cuối cùng thì trading mang tính nghệ thuật, tức mang tính con người, nên không thể tự động hóa hoàn toàn được. Bởi nếu thế thì trading đã chết và không còn sự học hỏi nữa. Thói quen luôn mang tính máy móc, nhưng sự thành thạo sẽ giúp chúng ta thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Qua phần trình bày ở trên, tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu nghề trading một cách bao quát, từ nguyên lý, kỹ thuật cho đến phương pháp học hỏi, rèn luyện. Tuy nhiên, khi giao dịch thực tế, chúng ta sẽ nhận ra các cảm xúc lo lắng, sợ hãi, tham lam, luôn luôn xuất hiện thúc giục và khống chế, khiến chúng ta hành động một cách phi lý mà không sao hiểu nổi. Đây chính là những vấn đề mang tính quyết định thuộc về tâm thức con người, quan trọng hơn các kiến thức về thị trường rất nhiều, sẽ được trình bày ở phần tiếp theo, hiểu mình. Chúng ta cần phải quay vào bên trong, nhìn vào tâm thức mình, hóa giải chúng mới có cơ hội chinh phục cái nghề hung hãn này. 5 bước trở thành trader. Bước 1. Ngây thơ vô số tội. Đây là bước đầu tiên khi bạn bước chân vào trading. Bạn biết trading là một cách tốt để kiếm tiền, vì bạn đã nghe nhiều về nó và về các triệu phú. Thật không may, cũng giống như lúc bạn bắt đầu tập lái xe, bạn nghĩ là nó thật dễ sau cùng, thì bạn cũng nhận thức được là nó khó khăn biết nhường nào, thị trường lên rồi xuống. Bí mật trong đó là gì hãy khám phá. Thật không may, cũng giống như lần đầu bạn ngồi trước tay lái, bạn nhanh chóng hiểu ra rằng bạn chẳng hề có một chút xíu kỹ năng nào để làm việc này. Bạn trade nhiều và risk quá nhiều. Khi bạn mở một position và nó đi ngược, thì bạn nhảy ra và mở một position khác ngược lại, và nó lại đi ngược lại với position của bạn, và cứ thế lặp đi, lặp lại. Bạn có thể gặt hái một vài thành công ban đầu, thực ra thì điều này khá tồi tệ, vì nó mách bảo với tiềm thức của bạn rằng ô, trade thắng cũng dễ thôi, và bạn bắt đầu risk nhiều hơn. Bạn muốn lấy lại những gì đã mất và bắt đầu double mỗi lần trade, đôi lần bạn thắng, nhưng thường là bạn bị bầm dập và tổn thương, thua lỗ nghiêm trọng. Bạn quên bén là bạn chẳng có kỹ năng nào về trading. Giai đoạn này thường kéo dài một vài tuần, và thị trường thường thay đổi mau lẹ và bạn bị cuốn vào giai đoạn 2. Bước 2, ý thức được tình trạng thiểu năng của mình trong trading. Ở giai đoạn này bạn nhận thức được rằng, để trade được thì có nhiều điều cần phải làm, cần phải học và bạn cần phải học hỏi một số điều. Bạn biết rằng thực ra bạn không có các kỹ năng về trading, không đủ hiểu biết để làm ra lợi nhuận. Bạn bắt đầu mua các hệ thống và hàng loạt các ebook, đọc các website về trading từ Mỹ sang Anh, cho đến Ukraine, và bắt đầu đi tìm chén thánh. Trong giai đoạn này bạn là một nhà thử nghiệm system. Mỗi ngày mỗi tuần bạn thay đổi từ phương pháp nọ qua phương pháp kia, và chẳng bao giờ bám trụ đủ lâu để xem liệu chúng có thực sự hiệu quả hay không. Mỗi khi với được một chỉ báo nào đó bạn lại tự huyễn hoặc mình, ăn nó sẽ tạo nên sự khác biệt. Bạn test các hệ thống tự động trên MetaTrader, bạn xài các Moving Average, các đường Fibonacci, hỗ trợ, kháng cự, pivot, phân kỳ, DMI, ADX và hàng trăm thứ khác với hy vọng rằng hệ thống thần kỳ của bạn sẽ hiệu quả ngay tức. Thì trong hôm nay, bạn bắt đỉnh, bắt đáy, cố tìm chính xác các điểm đảo chiều với các chỉ báo của bạn và bạn nhận ra rằng bạn tiếp tục thua lỗ, thậm chí thua lỗ thêm chỉ vì bạn tin chắc rằng hệ thống của bạn đúng. Bạn gia nhập các chat room và chứng kiến các trader khác kiếm tiền, và bạn muốn biết tại sao bạn lại không. Bạn hỏi hàng loạt câu hỏi, một số trong đó thật ngớ ngẩn mà khi nhìn lại bạn thấy thật buồn cười. Bạn đi đến ý nghĩ là tất cả những người trade thắng chỉ là những kẻ nói dối mà thôi, họ không thể thắng vì bạn đã làm hết cách mà bạn còn không thể, thì tại sao họ lại có thể cơ chứ? Bạn cũng biết nhiều như họ và ắt hẳn họ là những kẻ nói dối, nhưng họ vẫn ở đấy ngày qua ngày, account của họ tăng dần trong khi của bạn thì ngược lại. Bạn giống như một cậu bé, các trader kiếm được tiền cho bạn lời khuyên, nhưng bạn vẫn cứ cứng đầu và nghĩ rằng bạn đã biết rồi. Bạn bỏ qua các lời khuyên và tiếp tục overtrade cho dù ai đó nói rằng bạn bị khùng đi nữa, bạn vẫn nghĩ là bạn biết. Bạn suy nghĩ và mua tín hiệu của một số người, nhưng điều này cũng chẳng giúp gì hơn cho bạn. Thậm chí bạn còn tiếp cận một guru như Rob Booker chẳng hạn, hoặc ai đó có vẻ hứa hẹn trong việc giúp bạn trở thành một trader có lợi nhuận, đương nhiên thường là với một khoản phí nhất định. Cho dù ông thầy có giỏi đi nữa thì bạn cũng không thể thắng, vì chẳng gì có thể thay thế được kinh nghiệm mà bạn thì vẫn nghĩ là bạn đã biết. Giai đoạn này có thể kéo dài rất lâu. Theo hiểu biết của tôi khi chuyện trò với các trader khác cũng như từ kinh nghiệm cá nhân, thì giai đoạn này thường kéo dài từ 1 năm đến khoảng gần 3 năm. Đây cũng chính là giai đoạn mà bạn hầu như đã muốn bỏ cuộc vì nản chí. Khoảng 60% new traders rơi rụng trong tháng đầu họ bỏ cuộc, và điều này thật là tốt cho họ. Hãy suy nghĩ về nó, nếu trading là dễ dàng thì tất cả chúng ta đã là triệu phú hết rồi. Khoảng 20% theo đuổi trong vòng 1 năm và sau đó thì thổi bay account, đương nhiên là vậy rồi. Điều sẽ làm bạn ngạc nhiên là 20% còn lại tiếp tục hành trình trong khoảng 3 năm và họ nghĩ rằng họ đã sống sót, nhưng thậm chí là sau 3 năm thì cũng chỉ có 5-10% là có thể tiếp tục được hành trình và thực sự kiếm tiền ổn định. Cũng nói luôn, đây là những con số thực, không phải là những con số mà tôi nghĩ ra vậy, nên khi bạn đã tham gia cuộc chơi được 3 năm đi nữa thì cũng đừng nghĩ rằng quãng đường bạn đi sẽ êm đềm kể từ đấy, nhiều người đã tranh luận. Với tôi về khoảng thời gian 3 năm này thật buồn cười là chưa ai trong số họ tham gia trading được 3 năm cả. Nếu bạn nghĩ là bạn biết hơn người khác thì hãy hỏi xung quanh xem có ai đã trade 5 năm chưa và hỏi họ là mất bao lâu để có thể kiếm tiền ổn định. Tôi hiểu là luôn có ngoại lệ, nhưng quả thật là tôi chưa từng chứng kiến ngoại lệ đó bao giờ. Cuối cùng thì bạn cũng kết thúc giai đoạn này. Có thể bạn sẽ cam kết bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn so với mức bạn đã từng nghĩ, đốt vài ba account, bỏ cuộc 3-4 lần gì đó, nhưng giờ đây nó đã ở trong máu bạn. Một ngày, trong một thời khắc nọ, bạn bước vào giai đoạn thứ 3. Bước 3, thời khắc Eureka. Đến cuối chặng đường thứ 2, giai đoạn 2, bạn nhận ra rằng sự khác biệt không phải là do các hệ thống tạo ra. Bạn nhận ra rằng có thể kiếm tiền chỉ với một đường trung bình động, chẳng cần gì khác nếu bạn có cách nghĩ và cách quản lý vốn thích hợp. Bạn bắt đầu đọc sách về tâm lý trong trading, đồng cảm với các nhân vật được khắc họa trong những cuốn sách này, và cuối cùng bạn đi đến giờ phút Eureka. Thời khắc Eureka này tạo ra một sự kết nối với những gì đã có trong bạn. Bạn chợt nhận ra rằng bạn, bất kỳ ai cũng không thể dự đoán chính xác được market sẽ chuyển động ra sao trong 10 giây hay 20 giây tới, nên cũng đừng bận tâm nó sẽ ra sao trong 20 phút tới. Vì phát hiện này mà bạn thôi không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì tin này sẽ ảnh hưởng như thế nào, sự kiện nọ sẽ ảnh hưởng đến market ra sao. Bạn trở thành một cá thể với phương pháp riêng của bạn. Bạn bắt đầu tập trung vào chỉ một hệ thống và mài dũa nó theo cách của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy vui sướng và xác định ngưỡng risk của mình. Bạn bắt đầu thực hiện các trade khi mà hệ thống của bạn cho thấy tỷ lệ thắng cao. Khi position đi ngược bạn không giận dữ vì bạn ý thức rằng bạn không thể tiên đoán. Và bạn nhanh chóng close lệnh khi market đi ngược hướng. Trade tiếp theo hoặc trade sau đó nữa sẽ có khả năng thắng cao hơn vì bạn biết hệ thống của bạn làm việc hiệu quả. Bạn ngưng việc nhìn vào viễn cảnh của mỗi trade và bắt đầu nhìn vào các con số hàng tuần. Bạn biết rằng một cái trade tồi không có nghĩa là hệ thống của bạn tồi. Trong một khoảnh khắc bạn nhận ra rằng trò chơi trading gắn với một điều duy nhất, kiên định với hệ thống và kỷ luật đặt ra trong mỗi cái trade bất luận điều gì xảy đến. Vì bạn biết rằng chung cuộc bạn sẽ giành phần thắng. Bạn học về quản lý vốn và đòn bẩy, ví dụ như risk, bao nhiêu trên tài khoản của bạn, v.v. Và giờ đây bạn thực sự ngắm nó, và bạn mỉm cười nhớ lại những người đã khuyên bạn những điều này một năm về trước. Lúc đó bạn chưa hề sẵn sàng, nhưng giờ đây bạn đã. Giây phút Eureka đến vào lúc bạn thực sự chấp nhận rằng bạn không thể tiên đoán thị trường. Bước 4. Hoàn thiện năng lực một cách có ý thức. Bạn trade khi hệ thống của bạn cho tín hiệu. Bạn đón nhận mỗi cái trade dễ dàng như nhau, you win hay lose. Bạn chấp nhận rủi ro để các trade thắng của mình có cơ hội đi hết chặng đường của nó, vì bạn biết rằng hệ thống của bạn kiếm được tiền nhiều hơn là làm mất tiền, và bạn nhanh chóng close khi đó là một lose trade, để nó không làm tổn hại lớn cho tài khoản của bạn. Giờ đây bạn ở vào thời điểm mà phần lớn các giao dịch của bạn huề vốn, ngày lời, ngày lỗ, có tuần bạn kiếm được 100 pip, và có tuần bạn thua 100 pip, nói chung bạn huề vốn và không bị mất tiền. Giờ đây bạn ý thức rằng bạn đang tiến tới trên con đường của mình và bạn nhận được sự tôn trọng của các traders khác khi thảo luận với họ mỗi ngày. Bạn vẫn phải làm việc và suy nghĩ về những cái trade của mình, và khi tiếp tục điều này bạn bắt đầu kiếm được nhiều hơn số bị mất, một cách ổn định. Bạn bắt đầu một ngày win 20 pips, thua 35 pips, nhưng bạn không nghĩ rằng mình đã trả lại những gì đã kiếm được cho market vì bạn biết rằng bạn sẽ lấy lại nó. Giờ đây bạn kiếm tiền ổn định tuần này qua tuần khác. Tuần thì 25 pips, tuần thì 50 pips, và cứ thế. Nó kéo dài khoảng 6 tháng. Bước 5. Năng lực vô thức. Giống như bạn đang chế biến món ăn, hay cũng giống như việc lái xe, mỗi ngày bạn ngồi vào ghế vào trade, giờ đây bạn làm mọi thứ một cách vô thức. Bạn đang ở chế độ lái tự động. Bạn bắt đầu thực hiện những giao dịch lớn hơn, và việc thắng 200 pips một ngày cũng không làm bạn hào hứng hơn so với một pip. Bạn thấy các newbies trong forum gào lên Godolo, và như thể họ đang thúc giục một con ngựa đua trong một giải đấu quốc gia trọng đại, và bạn nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nhưng là của nhiều năm về trước. Như là một điều không tưởng, trong trading bạn đã thực sự làm chủ cảm xúc của mình, và giờ đây bạn là một trader có mức tăng trưởng tài khoản rất nhanh. Bạn là ngôi sao trong chat room, và mọi người lắng nghe những gì bạn nói. Bạn nhận ra hình ảnh của mình khoảng 2 năm về trước trong các câu hỏi của họ, bạn khuyên họ, nhưng bạn biết rằng hầu hết những lời khuyên đó rồi sẽ bị gió cuốn đi, vì họ là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Một vài người trong số họ sẽ vươn tới vị trí như bạn giờ đây, một số đi nhanh, và số khác chậm hơn. Thực sự là rất nhiều người không bao giờ bước ra khỏi giai đoạn thứ hai, trừ một số ít người. Trading giờ đây chẳng còn gì hứng thú nữa thực sự, mà nói thì nó còn hơi buồn tẻ nữa là khác, cũng như mọi thứ khác trong đời. Khi mà bạn trở nên thuần thục, hoặc đó chỉ là công việc phải làm, thì nó trở nên buồn tẻ, chỉ là công việc. Vậy thôi. Cuối cùng thì bạn cũng rời chat rooms và chọn một vài người để cùng nhau trao đổi về market, nhưng bạn cũng không hề bị ảnh hưởng gì từ họ nữa. Tất cả thời gian giờ đây bạn tập trung vào mài dũa phương pháp của mình để đạt được lợi nhuận lớn nhất từ thị trường mà không làm gia tăng tỷ lệ risk. Phương pháp giao dịch của bạn không thay đổi, nó chỉ hoàn thiện hơn. Giờ đây bạn có cái mà phụ nữ hay gọi là linh tính. Giờ đây bạn có thể ngẩng cao đầu mà nói tôi làm nghề giao dịch tiền tệ, nhưng thành thật mà nói, bạn cũng chẳng hề muốn làm phiền ai với. Việc nói ra điều đó chỉ là một công việc như bất kỳ công việc nào khác mà thôi. Tôi hy vọng bạn cảm thấy thú vị khi đọc hành trình để trở thành trader này, và hy vọng rằng bạn tìm thấy nhiều điều đồng cảm ở đây. Hãy nhớ rằng chỉ có 5% thực sự thành công, nhưng lý do thất bại không nằm ở năng lực mà là ở khả năng chịu đựng, khả năng thay đổi nhận thức và khả năng thay đổi các hình mẫu khi mọi thứ thay đổi. Người thua cuộc là người muốn giàu nhanh, tiếp cận thị trường và tự gắn cho mình những miếng vải che mắt. Vì vậy mà họ không nhìn thấy sự thật hiển nhiên. Một dạng quan điểm kiểu đây là cách tôi nghĩ về nó và nó phải là như vậy, từ chối tiêu hóa những điều làm thay đổi nhận thức đó. Tôi rất vui khi nói rằng lý do tôi bước chân vào trading là vì muốn giàu nhanh. Giờ thì tôi nghĩ về nó như là cách để giàu chậm. Nếu bạn đang suy nghĩ đến việc bỏ cuộc thì tôi có một lời khuyên cho bạn. Hãy tự hỏi bản thân bạn một câu, bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu năm để học đại học một khi bạn biết rằng sau khi học xong bạn sẽ hưởng mức lương 1 triệu đô la mỗi năm. Hãy bảo trọng và chúc bạn giao dịch tốt.